Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3594, Đánh Dấu. Người đăng, HGSO Jimozese. Giao nương vẫn là chịu không nổi thế gian phồn hoa dụ hoặc. Đến nỗi qua bất quá. Tông môn sinh hoạt, đối với giao nương tới nói cũng không trọng yếu. Bất quá đối tông môn sinh hoạt vẫn có chút hiếu kỳ. Trên đường đi đều tại hỏi Hàn Trần liên quan tới tông môn bên trong sự tình. Hàn Trần thành thành thật thật nói cho giao nương. Trong tông môn có cạnh tranh, có lục đục với nhau, có ức hiếp, có áp bách. Chuyện không công bình chỗ nào cũng có. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Là giang hồ liền có mâu thuẫn. Giao nương nghe xong, lập tức đối tông môn sinh hoạt đã mất đi hướng tới chi. Tâm, nghe còn không có tại rừng sâu núi thẳm trôi qua dễ chịu đâu. Giao nương hỏi, đã như vậy vì cái gì còn muốn gia nhập tông môn đâu? Hàn Trần, lời này quả thực hỏi được làm cho người ta có điểm bốc hỏa. Cảm giác chính là, sao không ăn thịt cháo cảm giác? Không có lương thực, vậy tại sao không ăn thịt cảm giác? Hàn Trần nhìn thoáng qua Ninh Thư. Nói, gia nhập tông môn mới có thể có đến công pháp, nhận được tu luyện bí kíp, nhận được tài nguyên, trên đời này liền, không có được không cơm chưa? Không phải mỗi người đều có cơ hội cường đại, cho dù là có được thiên phú, nếu như không có người dẫn đạo, không có tài nguyên, cũng liền lãng phí một cách vô ích thiên phú, làm một cái phổ phổ thông thông người, trăm năm về sau trở thành một bộ khô lâu. Giống giao nương như vậy có cường đại người thủ hộ, là không rõ người cô đơn, cô độc một người chua xót. Giao nương chính là nhà ấm đóa hoa, có người thích hộ, có người che chở. Nói không ghen tị ghen ghét đó là không có khả năng. Giao nương đối với cái này ồ một tiếng, không có cái khác cảm giác, làm Hàn Trần có điểm muốn thổ huyết. Ai, có người đau chính là tốt. Hàn Trần đối Ninh Thư nói, chúng ta vẫn là đi tới trở về. Tất nhiên, nếu là muốn đi vạn dặm đường, đó là đương nhiên là muốn một cái dấu chân, một cái dấu chân đi tới. Hàn Trần, ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là nếu quả như thật dùng chân đi, vậy không đuổi kịp, thu nhận đại điển nha. Thế giới thật rộng lớn, người tu luyện phi thiên độn địa, chỗ nào thật còn, liền giống như người bình thường dựa vào hai chân đi. Người bình thường đều phải dùng ngựa đến thay đi bộ. Ninh Thư, vậy chúng ta cũng nhanh chút, tại địa phương náo nhiệt dừng lại một chút. Ninh Thư mang theo hai người trực tiếp không gian khiêu dược. Nhảy mấy cái, liền có thể toát ra đến tiểu trấn hoặc là thành thị. Lấy Hàn Trần thực lực, vẫn là không cách nào thích ứng không gian khiêu dược, mang đến cảm giác khó chịu. Mỗi lần dừng lại đều là đầu váng mắt hoa, mờ mịt, không biết người ở chỗ nào. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Như vậy vị trí vẫn luôn biến ảo, làm tìm kiếm Ninh Thư đám người này vô ưu lão tổ chỉ muốn chửi mẹ. Đánh dấu quả thực liền cùng điên rồi một chút. Một hồi xuất hiện ở đây, một hồi xuất hiện ở nơi đó. Tốc độ thật nhanh. Này mẹ nó đều gọi chuyện gì? Tôn tử mệnh bài đã vỡ vụn thành mấy khối, chết đến mức không thể chết thêm. Đầu tiên là đến Tử Hạ Sơn, đem tôn tử di thể thu lại. Nhìn thấy tôn tử toàn thân động, có thể tưởng tượng khi còn sống nhận bao nhiêu đau khổ. Ấn ký này nhảy đặc biệt nhanh. Một hồi ở đây, một hồi lại chạy tới cái khác thành thị, cơ hồ chính là trong chớp mắt. Thứ gì có thể có tốc độ nhanh như vậy? Vô Ưu lão tổ cảm giác mình bị cẩu lưu đuổi theo đánh dấu chạy thật xa. Cuối cùng ấn ký tại rốt cuộc dừng lại. Các môn các phái đều tụ tập tại vận thành. Ở đây mời chào môn đồ. Mỗi lần vận thành náo nhiệt nhất thời điểm chính là lúc này. Đến từ các nơi người, bao quát hoàng tộc đều sẽ tới tham gia tông môn chiêu sinh. Oa, thật nhiều người a. Người trên người kia quần áo thật kỳ quái a. Giao nương con mắt đều không đủ nhìn. Hết nhìn đông tới nhìn tây, líu lo không ngừng cùng chim sẻ tựa như. Các loại mới mẻ đồ chơi mua một bao lớn, làm nam nhân Hàn Trần tất nhiên biến thành mang đồ người. Trong tay để đầy đồ vật, giao nương mua thức ăn. Mỗi một dạng ăn không có chút nào ăn. Còn lại toàn bộ, đều kín đáo đưa cho Hàn Trần ăn. Hàn Trần cảm thấy thật đau khổ. Rốt cuộc là thành phố lớn. Ninh Thư cùng giao nương khuôn mặt ở đây cũng không phải là nhiều dễ thấy. Nhìn thấy người nhiều nhất xem hai mắt. Đại khái là chiêu sinh sắp đến. Đều không muốn gây sự. Khách sạn tự nhiên là bạo mãn. Căn bản là không có được. Chỉ có thể ngủ ngoài đường. Bất quá Hàn Trần thay Ninh Thư một đoàn người tìm được một cái tiểu viện tử. Mặc dù rất nhỏ. Nhưng tốt xấu có cái nghỉ ngơi địa phương. Tại kín người hết. Chỗ thành thị. Tìm được như vậy một cái nhà đơn tiểu viện không dễ dàng. Ninh Thư cho Hàn Trần hơn mười mấy khối linh thạch cực phẩm. Xem như khoảng thời gian này Hàn Trần chiếu cố. Liền kém cho giao nương làm người hầu. Hàn Trần có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận linh thạch. Vừa nhìn là linh thạch cực phẩm. Bên trong có tinh khiết mà nồng đậm linh khí. Càng là kinh hỉ. Trọng yếu nhất chính là. Thứ này là áo đỏ yêu nữ cho. Áo đỏ yêu nữ a. Không chết ở áo đỏ yêu nữ trong tay. Áo đỏ yêu nữ trả lại cho hắn đồ vật. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Linh thạch cực phẩm rất khó được. Còn đưa. Cho hơn mười mấy khối. Ninh Thư lạnh lùng ừ một tiếng. Người đối nơi này quen đi. Mang nhiều dao. Nương đi ra ngoài chơi một chơi. Được rồi. Hàn Trần bây giờ căn bản không dám đối hai người này. Nữ nhân xinh. Đẹp có ý đồ gì chi tâm? Hắn muốn sống. Là ai giết lão phu tôn tử? Cút ra đây. Một đạo như lôi đình tiếng giống vang. Vọng toàn bộ vận thành. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Nhìn thấy chân trời xuất hiện một điểm đen. Điểm đen càng lúc càng lớn. Rất mau ra hiện tại vận thành trên không. Lơ lửng tại vận thành trên không. Là Vô Ưu lão tổ. Vô Ưu lão tổ không phải bế quan thời gian rất lâu. Sao lại ra làm gì? Giết tôn tử. Tống thiếu chủ bị người giết. Ai nha, thật là gan lớn bao thiên. Vô Ưu lão tổ tâm ngoan thủ lạt. Khiến cho một tay thật độc. Trời độc người. Đó, là ngay cả chính mình cũng độc. Hướng chính mình trên người thí nghiệm các loại độc. Có người nói Vô Ưu lão tổ nếu như chết. Thi thể vị trí đều sẽ không có một. Ngọn cỏ, có thể thấy được Vô Ưu lão tổ có nhiều độc. Độc loại vật này hại người hại mình, Vô Ưu lão tổ dùng độc cũng sẽ tổn hại chính mình thân thể. Bởi vậy dòng, dõi đơn bạc, nhi tử là cái không thể nhân loại tu luyện. Duy nhất không chịu thua kém chính, là sinh một cái thiên phú không tồi tôn tử. Vô Ưu lão tổ đem tôn tử làm y bát của mình truyền nhân. Hiện tại tôn tử không? Có. Có thể nghĩ có nhiều phẫn nộ. Không người nào nguyện ý trêu chọc Vô Ưu lão tổ. Dù sao bị một cái chơi độc. Người để mắt tới. Thủ đoạn còn biến ảo khó lường. Quả thực như mang tại đâm. Không được sống yên ổn. Tống thiếu chủ sở tác sở vi chẳng lẽ không ai có biết không? Tất nhiên biết. Hơn nữa còn lẫn vào như thế như cá gặp nước. Còn không có bị người chơi chết. Hoàn toàn là bởi vì Vô Ưu lão tổ. Tống thiếu chủ cái kia sắc ma chết rồi. Đây chính là thiên đại hảo sự. Chỉ ít, không cần lo lắng tỉ muội của mình. Hoặc là tông môn sư tỉ muội. Tất cả mọi người hiếu kỳ là ai lá gan lớn như vậy. Dám chơi chết tống thiếu. Chủ, chú đóng ở vận thành các môn các phái đều tiến vào đề phòng trạng thái. Liền, sợ Vô Ưu lão tổ bạo tẩu. Toàn bộ vận thành đều gặp nạn. Nếu như sát hại tống thiếu chủ người tại vận thành, liền đem người giao ra, miễn cho tai họa toàn bộ vận thành, để lần này chiêu thu đệ tử nhận ảnh hưởng. Ninh Thư nha một tiếng, hơi kinh ngạc nhíu mày, thế mà đuổi tới nơi này. Hết chương.